tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Tam Sinh Thạch. Vọng Hải Thành một chỗ dinh thự, vị khách nhân này, một phòng ốc người trung gian một mặt ý cười đạo. Nơi này phòng ốc vị trí nhưng là vô cùng tốt, hết sức u tĩnh, không có ai quấy rối. Khoảng cách luyện đan sư công hội, y dược sư công đoàn đều hết sức gần. Muốn mua đan dược thuốc cũng có thể nhanh chóng đạt đến. Hơn nữa, này một tòa dinh thự bố trí nhưng là cấp 6 tụ linh trận. Linh khí hết sức nồng nặc, bao quát sân sau, thư phòng tổng cộng có ngũ mật thất. Mỗi một trong mật thất đều bố trí gia trì tu luyện trận pháp, có thể đạt đến cấp 8 tiểu tụ linh trận tác dụng. Bây giờ giá thành cũng cực kỳ tiện nghi, chỉ cần ngàn vạn linh thạch. Ngàn vạn linh thạch, Lý Mục liếc mắt cái kia trong phòng ốc giới người. Khách mời, ngàn vạn linh thạch cũng không phải toán đắt. Dù sao, cấp 6 tụ linh trận liền cần giá tiền không rẻ. Hơn nữa ngũ mật thất gia trì trận pháp, nhưng là đạt đến cấp 8 tiểu tụ linh trận hiệu quả. Tương đương với 5 cái cấp 8 tiểu tụ linh trận, giá tiền này liền cực kỳ kinh người. Còn có, chỉ cần khách mời lập tức mua, khách mời cần thiết người hầu, hộ vệ, chúng ta cũng có thể ngay lập tức cho khách mời phân phối. Y theo khách nhân dặn dò, dành cho ưu đãi nhất giá cả. Trong phòng ốc giới người cười cười, người hầu, hộ vệ không cần nhiều lắm, ta cần yên tĩnh, Lý Mục nhàn nhạt nói, tiện tay ném ra một viên nhẫn đưa cho trong phòng ốc giới người. Trong này có ngàn vạn linh thạch, tất cả thủ tục muốn ngày hôm nay bên trong sẽ làm xong, mà ta liền muốn vào ở, ngươi nói, có thể hay không, đương nhiên không có vấn đề. Trong phòng ốc giới người cười nói, ta đây liền đi trợ giúp khách mời xử lý thủ tục. Ừ, đi xuống đi, Lý Mục phất phất tay. Khách mời, vậy ta liền rời đi. Trong phòng ốc giới người rời đi, ngàn vạn linh thạch, chính là Lý Mục đem trong game lấy được cực phẩm vũ khí tiến hành buôn bán lấy được. Trong game vũ khí, đan dược, công pháp cống hiến có thể thu được cống hiến trị. Nhưng là bán đi lấy được linh thạch nhưng không cách nào đạt đến cống hiến trị. Thế nhưng, những linh thạch này có thể để cho Lý Mục tự mình sử dụng. Theo trong phòng ốc giới người rời đi, Lý Mục hơi suy nghĩ. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn bốn người xuất hiện tại trong đình viện. Bốn người đánh giá bốn phía. Một mặt mê hoặc, Mục Nhi, nơi này là... Bùi Minh Nhi hỏi, đây chính là ta mua phòng ốc, từ hôm nay trở đi chúng ta ở nơi này Vọng Hải Thành đi đầu ở lại. Nếu như các ngươi muốn đi vào Cửu Châu Tứ Hải thế giới, cũng bất cứ lúc nào có thể đề cập với ta. Lý Mục cười nói, Vọng Hải Thành sao? Lý Vân Phi thấp giọng một lời, đại ca, ta có thể đi ra ngoài đi dạo sao? Lý Viễn vui vẻ nói, Dương Châu. Ta muốn biết một cái khác Đại Châu cùng chúng ta Thanh Châu có cái gì không đồng dạng như vậy địa. Phương, đương nhiên có thể, Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Chợt, Lý Viễn, Lệnh Hồ Đồng hai người rời đi dinh thự, ra ngoài đi dạo, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người đầu tiên là đánh giá nhà. Theo trong phòng ốc giới người đem nha hoàn, hộ vệ đưa tới, Bùi Minh Nhi an bài xong tất cả. Chính là tu luyện, dù sao, Bùi Minh Nhi lúc trước nhưng là thái úy phu nhân. Đối với những này quản lý đều hết sức ung dung. Lý Mục cũng là tìm kiếm lấy một cái phòng, tiến vào tu hành trạng thái. Một thời gian, hắn cũng có trong tầm mắt Hải Thành ở lại. Một mặt đem mỗi cái cấp phó tăng lên tới cấp 9. Thậm chí tạo hóa mức độ. Một mặt đem thực lực tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh. Thử nghiệm mở ra nhẫn chứa đồ. Còn có một chút, bên kia là thu thập trong game chân long đảo mảnh vỡ. Đi tới chân long đảo, tìm kiếm chân long, Lý Vân Phi cũng là khắc khổ tu luyện. cấp 6 tụ linh trận dưới tác dụng, tu luyện hiệu quả nhưng so với cửu châu tứ hải thế giới cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Duy nhất không tốt, vậy nếu không có đầy đủ thực chiến, vốn là có cực cao chiến đấu ý thức, hơn nữa tu luyện đấu thiên chiến địa công Lý Vân Phi. Chiến đấu có thể làm cho hắn nâng lên càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, đang tu luyện mấy ngày sau khi hắn tiến vào Mạc Cửu Châu tứ hải thế giới, Vọng Hải Thành ở ngoài biển rộng, xưng là Vô Tận Hải. Vô Tận Hải bên trong, khoảng cách Vọng Hải Thành 3.000 dặm một hòn đảo bên trên. Hai cái thanh niên giáng lâm tại đây một tòa không hề giấu chân người hòn đảo bên trên. Hướng về bốn phía đánh giá, Tam Sinh Thạch thật sự ở nơi này địa phương. Có vành mắt đen thanh niên nghẹn giọng hỏi, Thai Quang am hiểu thuật tính toán, đồng thời tìm đến Dĩ Vãng có tiếp xúc qua Tam Sinh Thạch gì đó. Nói vậy, lấy Thai Quang thôi diễn phải làm không có sai. Một cái khác mang theo một tia mái tóc màu đỏ, Dược thanh niên nói, Thai Quang cái kia lão gia hỏa, hắn hắc quẻ tuy nhiên không ít, năm đó ta bị thương, nhưng dù là bởi vì hắn hắc quẻ ảnh hưởng, vành mắt đen thanh niên phẫn hận đạo, bằng không, ta sớm có dò xét tạo hóa cảnh giới cơ hội, việc này đã qua 1.000 năm, sẽ không tất nói ra. Một tia mái tóc màu đỏ rực thanh niên trầm giọng nói. Thi cẩu, ngươi có phát hiện hay không này một hòn đảo có chút kỳ quái? Tựa hồ không cảm giác được bất kỳ hơi thở của vật còn sống. Là có chút kỳ quái. Hắc trước mắt, thi cẩu sắc mặt trầm xuống. Hướng về bốn phía đánh giá. Nhiều như vậy thực vật, vẫn có thể nhìn thấy động vật tung tích. Lẽ ra nên có sinh mệnh khí tức mới đúng, nhưng là một điểm sinh mệnh khí tức đều không cảm giác được. Thần thức tra xét, một tia mái tóc màu đỏ Dược Tước, hai người thần thức tra xét tất cả xung quanh, trên mặt từ từ phát sinh ra biến hóa, lộ ra một vệt kinh ngạc, vẻ hoảng sợ. Tất cả đều là vật chết, những này chỉ là giả tạo ảo giác. Thi cẩu đọc lại tiếng nói, rốt cuộc là ai, có bản lãnh như vậy có thể xây dựng ra một lớn như vậy ảo giác hòn đảo. Hơn nữa, nếu không phải là chúng ta thần hồn đặc thù, đối với vật chết cực kỳ mẫn cảm, e sợ đều không thể tra xét đi ra. Muốn làm được trình độ như vậy, chỉ có tông chủ khả năng làm được đến, cho tới thánh địa chi chủ, cũng chưa chắc có thể làm được mức độ này. Tước Âm con mắt lóe lên. Nếu là như vậy, lại có một độ khả thi, đó chính là Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch, thi cẩu ánh mắt nhất động. Tam Sinh Thạch vốn là linh hồn một đạo bảo vật, xây dựng ra như vậy giả tạo ảo giác, cũng là khả năng làm được. Đi, chúng ta cố gắng kiểm tra một hồi, tranh thủ tìm tới Tam Sinh Thạch. Tước, tốt, thi cẩu gật đầu. Hai người ở hòn đảo bên trong nhanh chóng tìm kiếm lấy. Sau nửa canh giờ, một đạo kinh người gào thét tiếng vang vọng phía chân trời. Thi cẩu phóng lên trời. Khi hắn sau lưng một con từ bạch cốt trồng chất mà thành quái vật hướng về thi cẩu gầm thét lên. Khí thế mạnh mẽ hoành đãng bát phương, càng đạt đến đại thừa cảnh tột cùng cấp độ. Hừ, bất quá là bạch cốt quái vật thôi. Thi cẩu đứng ngạo nghễ giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới quái vật, vồ giữa không trung, một thanh đen kịt chiến đao xuất hiện trong tay, chiến đao khói đen mờ mịt, liền không gian đều phảng phất lây dính hắc ám khí tức. Một đao bỗng nhiên chém đánh mà xuống, sức mạnh kinh khủng xé rách trời cao, hóa thành mấy trăm trượng hắc khí ánh đao, xẹt qua bạch cốt quái vật. Đại thừa cảnh tột cùng bạch cốt quái vật, càng cứ như vậy bị một đao cho chặt đứt, vô số vỡ vụn xương rơi xuống ở hòn đảo bên trên. Tìm được rồi, Tước Âm đi tới thi cẩu bên người. Ừ, thi cẩu trong tay trái xuất hiện một tảng đá. Này một tảng đá bất quá là to bằng nắm đấm trẻ con. Nhìn qua bình thường, nhưng lại có một luồng đặc thù ma lực. khiến người ta tầm mắt không thể rời đi. Linh hồn đều phải bị cắn nuốt như thế. Không hổ là tam sinh thạch. Quả nhiên đặc thù. Ngay cả ta đều nhận lấy ảnh hưởng. Tước Âm cả kinh. Toàn Tước nói. Chúng ta có thể đi trở về. Hồn Tông kế hoạch. Sắp bắt đầu. Hồn Tông kế hoạch. Thi Cẩu ánh mắt sáng ngời. Hai người rời đi hòn đảo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.